Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, chuyện rất trọng yếu. 18 tư thế đều đã bao hàm cái gì? Ngày thứ hai, Aki Tomoya sau khi tỉnh lại, nhìn xem lúc này ở ngực mình Megumi dáng vẻ, không khỏi có chút ngo ngoe muốn động. Tựa hồ là đã nhận ra Aki Tomoya tâm tư, Kato Megumi không khỏi mở mắt, trừng mắt liếc Aki Tomoya đằng sau, liền bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị rời giường. Ban ngày lại không có sự tình gì, ngủ tiếp một hồi đi. Một bên đem Kato Megumi ôm ở trong ngực, Aki Tomoya một bên cười tủm tỉm nói, tại dạng này ta liền muốn tức giận. Cảm thụ được lúc này đem chính mình ôm vào trong ngực, còn tại làm loạn tay, Megumi không khỏi một bên dùng tay ngăn cản, vừa nói, nhìn xem lúc này Megumi có chút chăm chú dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi lập lòe nở nụ cười, theo sau chậm rãi buông ra Megumi, sau đó tại Megumi oán trách ánh mắt bên trong, một mực nhìn chăm chú lên nàng đổi xong quần áo. Một lát sau, tại Megumi đi ra cửa phòng đằng sau, Aki Tomoya cõng bằng nhanh nhất tốc độ mặc quần áo xong. Lúc này ở dưới lầu, có lẽ là cân nhắc đến Megumi tình trạng cơ thể, cùng đêm qua khả năng xuất hiện tình huống, Uta học tỷ các nàng liền thật sớm đem bữa sáng chuẩn bị xong. Mặc dù không am hiểu nấu cơm, nhưng lại cũng là biết một chút. Chí ít tay nghề so với Aki Tomoya muốn mạnh hơn rất nhiều. Thấy được Rinrikun thần thanh khí sảng bộ dáng cùng Megumi vẻ mặt đáng yêu liền biết đêm qua tại. Chúng ta độc thủ giường trống thời điểm. Giữa các người phát sinh sự tình, một bên vì Aki Tomoya sới cơm. Kasumigaoka Utaha một bên híp mắt cười mỉm nói. A. Ta ngược lại thật ra không có độc thủ giường trống còn có Mashiro bồi tiếp. Lúc này Mashiro, ngay tại phòng rửa mặt bên trong rửa mặt. Mặc dù tại Sorako các nàng dạy bảo dưới Mashiro đã có thể độc lập sinh sống. Nhưng là có một số việc làm được rất chậm, đồng thời cũng có chút kéo dài. Dựa theo bộ dạng này phân chia, Utaha học tỷ ngươi không phải hẳn là cùng với Eriri sao? Làm sao có thể nói là độc thủ giường trống đâu. Nhìn xem này Kasumigaoka Utaha, u oán, thần sắc. Aki Tomoya một bên tiếp nhận cơm, một bên cười tủm tỉm nói. Cho nên nói, phải nói là chúng ta cùng một chỗ độc thủ giường trống sao? Ở một bên Eriri không khỏi cười híp mắt hỏi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi kinh ngạc. Dù sao cái này thế nhưng là Eriri lần đầu cùng Kasumigaoka Utaha cùng một chỗ gạt mình. Hai người các ngươi quan hệ lúc nào biến thành tốt như vậy? Nhìn xem hai người, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Đại khái là thời gian dài độc thủ giường trống sinh ra tựa như là cách mạng chiến hữu hữu nghị. Michiru không khỏi nâng cằm lên nói ra. Độc thủ giường trống vì sao lại sinh ra cách mạng chiến hữu đồng dạng hữu nghị. Lúc này rửa mặt, hoàn tất Mashiro đi tới trước bàn ăn, nhìn xem mấy người không khỏi kỳ quái hỏi. Trong nháy mắt bầu không khí biến thành lúng túng. Khụ khụ khụ, Mashiro, cái này chỉ là nói bậy. Giữa hai bên cũng không có tất nhiên liên hệ. Nhìn xem lúc này Mashiro hiếu kỳ thần sắc. Aki Tomoya không khỏi mở miệng giải thích, là cái dạng này à, đúng rồi, Tomoya, đêm qua ta vẽ lên một ít vẽ làm tài liệu, Michiru nói nếu như hỏi thăm ngươi lúc đó trong lòng suy nghĩ, sẽ có trợ ở ta manga chuyện xưa kéo dài, đang nghe được Aki Tomoya giải thích đằng sau, Mashiro không khỏi nhẹ gật đầu. Theo sau tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng mở miệng lần nữa nói ra. Trong nháy mắt, Michiru đầu không khỏi chậm rãi chôn ở bát cơm bên trong. A, có vấn đề tùy thời có thể hỏi ta. Aki Tomoya cũng không biết hôm qua Mashiro vẽ lên cái gì. rất tự nhiên nhảy gật đầu. Sau khi cơm nước xong, Michiru nhìn qua mấy người mở miệng nói ra. Tomo, cả ngày hôm nay ta muốn cùng xã đoàn người đi tập luyện chuẩn bị chiến đấu sắp bắt đầu tuyển tú. Cho nên giữa trưa cùng buổi chiều cũng không cần chuẩn bị cơm của ta thức ăn. Không cần khổ cực, như vậy đi, đối với cái kia hoạt động, ngươi không phải nói cũng không phải là rất để ý sao? Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi, mặc dù ta không phải rất để ý, nhưng là Tokino, Ranko các nàng đều là rất để ý, ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng của các nàng. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Michiru liền nhanh chóng rời đi, luôn cảm giác Michiru có chút kỳ quái đâu. Một bên dọn dẹp bát đũa, Kato Megumi vừa có chút kỳ quái nói ra. À, đích thật là có chút kỳ quái. Aki Tomoya cũng nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Masio cũng tầm đêm qua tài liệu manga đi ra. Mà Megumi cùng Eriri các nàng cũng có chút hăng hái đưa tới xem ra. Sau một lát, Aki Tomoya cùng Kato Megumi gương mặt đột nhiên đỏ lên. Cái kia, vì cái gì Tomoya muốn giáo huấn Michiru cùng Utaha? Megumi sẽ tức giận đâu? Vì cái gì? Megumi tức giận bị Tomoya ôm ở trong ngực. Hôn đằng sau liền không tức giận. Michiru nói, Tomoya ôm Megumi là đi làm một ít rất trọng yếu không thể bị quấy rầy sự tình. Cái này chuyện, quan trọng cụ thể là cái gì đây? Nhìn qua lúc này Sina Masiro thuần khiết khuôn mặt, nghĩ đến vừa vặn Michiru kỳ quái biểu hiện, Aki Tomoya trong nháy mắt minh bạch vì sao nàng sẽ bộ dạng này làm. Khụ khụ khụ, chuyện này ngươi còn nhỏ, vẫn là cần lớn lên một điểm mới có thể biết. Khô Cằn nói sang chuyện khác lời nói, mặc dù có chút giả, nhưng là Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ không có cách thức khác đến rời đi. Thế nhưng là, mọi người tuổi tác không đều là giống nhau sao? Nghiêng đầu một chút, Masiro không khỏi có chút kỳ quái hỏi, mà chuyện này cũng không phải rất khó trả lời. Đã Rinri-kun không cách nào trả lời, như vậy ta liền thay thế ngươi trả lời tốt rồi. Ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi lộ ra một tia dáng cười mỉa theo sau nói ra. Thật sao? Masiro có chút vui vẻ hỏi. Đương nhiên, nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói. Đầu tiên đâu, Megumi lại bởi vì Rinri-kun giáo huấn chúng ta sinh khí là bởi vì nàng là bằng hữu của chúng ta. Nhìn thấy bằng hữu nhận lấy, khi dễ, nàng tự nhiên sẽ sinh khí. Rinri-kun đem Megumi ôm ở trong, ngực nàng liền không tức giận là bởi vì... Kia là Rinri-kun độc hữu xin lỗi phương thức. Bình thường tới nói chỉ cần sử dụng đối phương liền sẽ không tức giận. Chuyện quan trọng, chuyện này ta cũng không lớn rõ ràng. Bất quá cái này ngươi có thể trực tiếp hỏi Megumi cùng Rinri-kun. Đang nói xong lời nói đằng sau, Kasumioka Utaha còn cười tủm tỉm đối với hai người nháy nháy mắt. Mà nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha biểu hiện, Kato Megumi không khỏi nhìn thoáng qua Aki Tomoya theo sau chăm chú nói ra. Tomoya-kun, lúc buổi tối ta sẽ cùng Masiro giải thích chuyện quan trọng. Cho nên, người liền hào hào, chiếu cố, một cái Utaha học tỷ cùng Michiru. Ta nhớ được, hôm qua người tựa hồ cũng có chuyện quan trọng muốn cùng các nàng đi nói. Đi làm à, nhìn xem lúc này Kato Megumi thần tình nghiêm túc, Aki Tomoya cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói, đích thật là có đây này, ta muốn cùng học tỷ các nàng thảo luận một chút 18 tư thế là cái gì sao? Còn có quốc gia cổ điển văn hóa, động huyền tử 30 lục thức đều có nào đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.